Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 68, rạn vỡ. Góc truyện audio.com. Một ngày đẹp trời sáng rồi à ư? Lại một ngày trôi qua. Hy vọng ta có thể hồi phục hẳn trước khi trận chiến bắt đầu. Riven bước khỏi giường, vén chiếc màn cửa ra để những tia nắng sớm lọt vào tự do trong phòng. Khung cảnh bên dưới thật đẹp, ta sẽ làm tất cả để có thể giữ được hình ảnh tuyệt vời này. Kể cả phải lấy mạng ta chăng nữa. Cạch, cánh cửa nhẹ nhẹ mở ra. Chào Riven, hy vọng tôi không làm phiền cô. Giọng nói trầm nhưng sắc bén của Blatt vang lên. Không hề đâu, Blatt. Vừa sang đã gặp được anh, tôi vui lắm. Mấy hôm rồi anh đi đâu thế? Riven hỏi, chỉ là đi xem xét tình hình và củng cố kết giới thôi. Tôi muốn báo với cô một tin. Blatt hạ giọng, chuyện gì? Riven vẫn giữ nguyên giọng nói như bình thường, vô cùng điềm tĩnh. Kết giới đang mỏng dần, bọn quái vật đang cố gắng phá vỡ. Hiện giờ chúng chưa thể, nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Blatt có vẻ lo lắng. Đúng là vậy, thời gian không còn nhiều. Chúng ta phải chuẩn bị cho trận này thật kỹ càng. Ta e rằng cơ hội thứ hai sẽ không đến với chúng ta đâu. Vâng, tôi sẽ nói với Gazira và Lava. Họ sẽ củng cố lực lượng lại. Rầm, cánh cửa bật mở. Chị Riven ơi, Crowley bối rối khi thấy Blatt. Vào đi, không sao đâu. Riven mỉm cười than thiện với họ. Vâng ạ, họ, ở đây là phải thêm cả những người bạn của chúng ta từ Ricapton đến nữa nhé. Hoa, bạn gái của công tử Oscar có khác xinh quá đi mất. Senri lên tiếng, cốp, Senri nhận ngay một cú cốc đầu của Clanton. Úi ra, đau, chị Riven, hôm nay chị có đi chơi với bọn em không? Arista lờ Senri đi, cô quá quen với chuyện này rồi. Nhưng cô chẳng có vẻ gì là sợ Blatt cả. Hôm nay ta hơi mệt khi khác nhé Arista. Riven nhẹ nhàng từ chối. Vâng ạ, tiếc quá. Arista thất vọng nói, chúng em đi đây. Ace lên tiếng, sau đó cả bọn bước ra. Khoan đã, bất chợt Blatt lên tiếng. Ơ, chuyện gì vậy ạ? Clanton ngạc nhiên. Cậu rất giống, có phải cha cậu có biệt danh là sát thủ bóng đêm, không? Vâng, tại sao ngài lại biết? Clanton có vẻ hơi ngạc nhiên. À, anh ấy là một người bạn của ta. Ta rất tiếc về những gì đã xảy ra với anh ấy. Blatt có vẻ buồn. Vâng, Clanton nhìn xuống nền đất. Clanton, trưa nay đến gặp ta tại suối Rainbow. Blatt nói thầm khi đi lướt qua Clanton. Clanton gật đầu, đi khỏi hết rồi, yên tĩnh thật, nhưng, cái gì, bàn tay bị thương của Riven bỗng nhiên phát sáng, sức mạnh, ta cảm thấy, không lẽ ta đã hồi phục, Riven đưa nhẹ tay lên tấm cửa sổ đang mở thi triển một phép thuật. Mặt đất rung chuyển vì phép thuật của Riven, gió nổi lên mạnh như một trận cuồng phong, sau đó lặng dần. Chính Riven cũng ngạc nhiên vì sự hồi phục đã gần như hoàn hảo, sức mạnh đang quay về với cô. Tuyệt, tuyệt vời, Riven bật cười vì vui sướng, cô run nhẹ từng cơn. Vậy là ta đã hồi phục hoàn toàn, tuyệt vời, ta đã có thể ra trận. Riven, chuyện gì vậy? Siva chạy vào, Siva, tôi đã hồi phục, hoàn toàn, thật không? Thần Siva nhìn ra cửa sổ, không thể được, làm sao mà cô ấy có thể bình phục nhanh đến thế chứ? Chất độc vô cùng mạnh, ngay cả ta cũng khó mà vượt qua nếu bị trúng phải. Không thể tin được, kỳ lạ, tốt thôi, nhưng cô cần nghỉ ngơi thêm và luyện tập lại phép thuật của mình một chút nhé. Giọng nói của thần Siva không phải là ra lệnh như mọi khi, mà là cầu khẩn. Vâng, tôi hiểu, Riven bình tĩnh trả lời. Sau đó ông bước ra khỏi phòng. Ta cần hít thở không khí trong lành một chút, cảm nhận ánh nắng nữa. Chưa bao giờ ta lại vui như thế này. Riven ra khỏi lâu đài, lững thững dạo chơi. Góc truyện audio.com. Bỗng, cô nghe tiếng cười nói. Giọng nói, hình như là của Oscar. Đúng, đó chính là Oscar cùng Arista đang đùa giỡn dưới bóng râm của cây ô liu. Cái gì chứ, anh ấy chưa bao giờ trông vui vẻ như thế. Lâu lắm rồi ta chưa nhìn lại nụ cười của anh ấy như thế này. Arista, không lẽ, không, không thể nào, có thể bạn cũng hiểu Riven đang nghĩ gì. Cô quay lại cố không nghĩ đến chuyện đó, tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Cô ngừng lại bên cạnh dòng suối trong veo, có lẽ nào, cũng có thể lắm chứ. Ta đã xa cách chàng quá lâu, cô ấy thật đáng yêu, hoạt bát, năng động, có lẽ cô ấy thì hợp với chàng hơn là ta, một kẻ với đôi tay luôn nhuộm đầy máu. Tong, một giọt ngọc lệ rơi xuống dòng suối, ào, một cơn mưa lạnh buốt rơi xuống, mưa, tốt thôi, ta có thể khóc thoải mái, vì khi mưa không ai biết được ta đang khóc, cô ngẩng mặt lên bầu trời, những giọt mưa lạnh giá rơi xuống mặt cô. Mưa ơi, cứ rơi đi, thật là thoải mái, những giọt nước như cuốn theo phiền muộn của ta. Riven, sao nàng lại ở đây? Mưa to lắm, ta vào đi. Oscar bước đến, tránh xa ta ra. Riven run lên vì lạnh. Cái gì? Riven, có chuyện gì vậy? Đưa tay cho ta, chúng ta vào trong thôi. Oscar chìa tay ra, toàn nắm lấy bàn tay mảnh mai đang lạnh buốt của Riven. Riven lùi lại, đừng đụng vào ta. Nàng gạt bàn tay của Oscar ra. Oscar, anh có thể tránh đường được chứ? Gazira vừa đến. Gazira, Riven ôm chặt hai tay mình vì lạnh. Vâng thưa nữ vương, là tôi đây. Chúng ta vào trong đi, nếu ngài chần chừ nữa thì làm sao có được sức khỏe tốt mà ra trận chứ? Gazira đến gần Riven, trấn an. Gazira dìu Riven trở về lâu đài. Oscar đứng đó, vẫn chưa hết bàng hoàng về lời nói và thái độ của Riven. Tại sao nàng lại làm thế? Tại sao nàng lại né tránh ta chứ? Có chuyện gì vậy? Giờ ra trận gần kề. Vị chỉ huy lại suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Bất lợi cứ liên tục xảy ra. Tobe continue, cách chương.